Mà Thế Đại trở về. Chương 928, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An La thành phố trong khu vực Kiên Nghị, khu vực lấy lớn nhất tốt đẹp phát triển đang dần dần lớn mạnh. Như lấy nhân số cùng khu vực dự trữ lượng mà nói, Kiên Nghị khu vực đã là An La thành phố khu vực bên trong quy mô lớn nhất đại khu vực. So với lấy quân sự chiến lực làm chủ nanh sói, Kiên Nghị khu vực càng giống là một cái người sống sót nơi ở địa phương. Còn là do ở quá độ cẩn thận, lúc trước Lục Nghị đặc địa chọn một tràn đầy dãy núi vờn quanh địa phương thành lập khu vực. Tuy nhiên ảnh hưởng này người sống sót đến đây tìm nơi nương tựa tình thế. Nhưng cũng bởi vì tốt đẹp địa lý vị trí, để xung quanh cao, đứng thẳng núi vây quanh ngăn cản zombie cùng dã thú tập kích. Có thể nói giờ khắc này ở An La thành phố khu vực bên trong, Kiên Nghị khu vực là an toàn nhất khu vực. Thu đến thi chiều công kích số lần là không. Ngẫu nhiên có một tiểu ba zombie đến đây, cũng rất nhanh liền có thể bị tiêu trừ sạch sẽ. Bất quá cũng là bởi vì phát triển khiêm tốn cùng gắng đạt tới ổn thỏa, dẫn đến Lục Nghị xem nhẹ một cái nhân tố trọng yếu. Cái kia chính là Kiên Nghị khu vực phụ cận không khảo hạch vách đá. Đừng nói giống nanh sói khu vực chỗ kia đặc thù khảo hạch vách đá. Cho dù là bình thường nhất khảo hạch vách đá cũng khoảng cách Kiên Nghị khu vực tương đối xa. Đồng thời bởi vì dãy núi cao, đứng thẳng vờn quanh, để Kiên Nghị khu vực người bên trong hoàn toàn không nhìn thấy khảo hạch vách đá biến hóa. Mỗi một lần khảo hạch vách đá có trọng biến cố lớn thời điểm, Lục Nghị chỗ Kiên Nghị khu vực thường thường là cái cuối cùng biết. Tựa như giờ phút này liên quan tới Sở Hàm sự tình đã tại toàn bộ Hoa Hạ bởi vì đạn hạt nhân nổ tung. Mà Kiên Nghị khu vực nội bộ vẫn còn không người biết được. Căn bản không rõ ràng Sở Hàm lại một lần làm ra kinh người đại động tĩnh. Thậm chí còn ở vào ban đầu quyền lợi chiến đấu bên trong. Cái này hạng chung trong căn cứ. An ổn mang đến tai họa ngầm cũng theo đó tăng lên. Đã an cư lạc nghiệp nhân loại muốn có được càng nhiều. Có quyền thế người muốn càng nhiều quyền lực. Cái này chung chính lấy từ kinh thành mà đến Tôn Nghị Kiệt cầm đầu. Làm không hàng đến Kiên Nghị khu vực Lục Nghị quan tham mưu. Tôn Nghị Kiệt lúc này đối với mình tình cảnh cùng đãi ngộ không bình thường không hài lòng. Cố Lương Thần xem kỹ đến không có. Tại Tôn Nghị Kiệt tư nhân chỗ ở, hắn chính đưa lưng về phía mình tâm phúc. Đầy mặt vẻ lo lắng hỏi ra vấn đề này. Quảng cáo. Tha thứ thuộc hạ năng lực có hạn. Đứng tại Tôn Nghị Kiệt hậu phương một tên cao giai tân nhân loại cúi đầu. Có chút tâm thần bất định mở miệng. Còn không có tra rõ ràng. Đều bao lâu thời gian còn không có tra rõ ràng. Tôn Nghị Kiệt đột nhiên quay đầu. Trong ánh mắt mang theo kinh người lệ khí. Đã có tiến triển. Cao giai tân nhân loại vội vàng đổi giọng trả lời. Nhưng ngôn từ y nguyên mang theo muốn nói lại thôi. Nói. Tôn Nghị Kiệt không có kiên nhẫn lại tiếp tục rông dài. Cố Lương Thần bỗng nhiên xuất hiện cho hắn một trở tay không kịp. Nghiêm trọng trở ngại hắn tại Kiên Nghị khu vực đoạt quyền. Đồng thời muốn chiếm hữu toàn bộ An La thành phố khu vực dã tâm. Mạnh hơn hắn năng lực. So với hắn càng hiểu tham mưu sách lược kinh nghiệm. Đây đều là Cố Lương Thần ép Tôn Nghị Kiệt một đầu nguyên nhân. Nhưng để cho nhất Tôn Nghị Kiệt kiêng kỵ. Lại là Cố Lương Thần cái kia không rõ lai lịch mảnh. Gia hỏa này đến từ đâu xuất hiện? Vâng, cao giai tân nhân loại khẽ cắn môi. Quyết định đem tra được một nửa sự tình nói ra. Tuy nhiên hắn biết loại này một nửa tiến triển nhất định sẽ làm cho Tôn Nghị Kiệt nổi trận lôi đình. Cố Lương Thần thỉnh thoảng hội đột nhiên biến mất một trận. Ai cũng không biết hắn qua đâu. Phát hiện cái này một đặc tính về sau. Ta liền phái người vụng trộm theo dõi. Còn là trước kia một nhóm người nhiều lần đều theo dõi đến một nửa liền mất đi manh mối. Cố Lương Thần tựa như là hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian một dạng làm sao cũng tìm không thấy hắn tung tích. Cho nên tại tuần trước, ta tự mình tiến về theo dõi. Cao giai tân nhân loại vừa nói vừa lâm vào nhớ lại. Lần này theo dõi khoảng cách rất xa. Lại phát hiện hắn tiến về phương hướng vì không có không bất luận nhân loại nào ở lại phương hướng. Ngươi thấy cái gì? Tôn Nghị Kiệt hai mắt sáng lên. nhịn không được ép hỏi. Cao giai tân nhân loại vội vàng kính cẩn nghe theo cúi đầu xuống. Có chút e ngại mở miệng. Nhìn thấy hắn bên trên một chiếc máy bay trực thăng. Sau đó bay đi. Ta ở nơi đó chờ một đêm cái gì đều không đợi được. Sau đó mới bộ hạ tìm tới ta nói Cố Lương thần đã xuất hiện ở căn cứ bên trong. Thao, quả nhiên, Tôn Nghị Kiệt một tiếng giận mắng. Các ngươi đều đớp cướp. Cái kia chiếc máy bay trực thăng là cái gì, cái căn cứ? Hướng phương hướng nào đi? Cabin ngồi người nào? Liên tiếp ba cái vấn đề lối ra. Tôn Nghị Kiệt hỏi thăm ý tưởng bên trên. Nhưng trước mắt hắn tân nhân loại lại là trong nháy mắt khổ mặt. Vô pháp khoảng cách gần quan sát. Lại gần chút liền sẽ bị phát hiện. Cố Lương thần cấp bậc cũng không thấp. Chủ yếu nhất là cái kia chiếc máy bay trực thăng không cái gì khu vực tiêu chí. Nhưng từ vẻ ngoài đến xem chất hoàn mỹ. Thuộc về hoa hạ trước mắt tiên tiến nhất một cái. Tôn Nghị Kiệt sững sờ. Sau đó đột nhiên hai mắt ngưng tụ. Nhịn không được líu lưỡi. Không cái gì khu vực tiêu chí. Lại là hoa hạ tiên tiến nhất một cái. Ngài yên tâm. Lần sau ta nhất định sẽ lần theo vào. Cần phải tra ra Cố Lương thần thế lực sau lưng. Cao giai tân nhân loại cũng không có chú ý tới Tôn Nghị Kiệt mịt mờ biểu lộ. Chỉ là lời thề son sắt mở miệng. Không. Nào biết Tôn Nghị Kiệt lại là đột nhiên thốt ra kêu to. Ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Vội vàng nói. Không cho phép lại theo dõi hắn. Sở hữu cha hắn mảnh người toàn bộ lui về đến. Về sau Cố Lương thần nơi đó. Không cho phép lại có bất kỳ người qua đi dò xét. Cái gì? Cao giai tân nhân loại kinh ngạc đến cả lam. Hoàn toàn nghĩ không ra cái này bỗng nhiên chuyển hướng. Quảng cáo, Tôn Nghị Kiệt lại là tại lúc này mồ hôi lạnh ứa ra. Cả người đột nhiên ở vào tinh thần cao độ cảnh giới bên trong. Người khác không biết, nhưng tay cầm to lớn lượng tin tức từ kinh thành mà đến hắn. Như thế nào từ nơi này chút ít trong tin tức phát giác được dị dạng. Dưới mắt mà thế kỷ nguyên đại hoàn cảnh dưới, toàn bộ hoa hạ khu vực phát triển càng chậm chạp. Cùng thời đại văn minh so sánh càng là rút lui mấy chục năm cấp độ. Riêng là nội ưu ngoại hoạn tình huống để sở hữu khu vực tư nguyên đều vô cùng có hạn. Liên quan tới cơ giới riêng là máy bay trực thăng loại xa xỉ phẩm này. Đừng nhìn Nam Đô khu vực lúc đó vừa có chiến sự các đại khu vực máy bay trực thăng đều lui tới tấp nập. Nhưng đó là bởi vì khách quan nguyên nhân chiếm chủ đạo. Nam Đô khu vực vì hoa hạ thứ ba cự hình khu vực. Bên trong người sống sót không nói quan hệ đến toàn bộ hoa hạ tương lai. Chí ít nếu là thành tường thật bị thi triều xông phá. Đối khắp cả hoa hạ mà nói tất nhiên là tổn thất to lớn. Càng mấu chốt là cực đại khu vực thủ lĩnh đều vạn phân rõ ràng. Nam Đô khu vực không chỉ có riêng là một cái căn cứ. Nó địa lý vị trí cùng tài trợ nó thế lực sau lưng. Đều là để cho người ta kiêng kỵ cùng coi trọng quan trọng. Cho nên tại tình huống thật dưới, cơ hồ đối mỗi cái căn cứ tới nói máy bay trực thăng cũng là hàng xa xỉ. Bởi vì mặt thế kỷ nguyên bên trong mỗi một chiếc máy bay trực thăng đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhân lực cùng tài lực tới sửa phục, thời đại văn minh những vật kia tại mặt thế bạo phát trong nháy mắt đều mất đi di động năng lực. Sở hữu cơ giới vật vận chuyển đều cần một lần nữa tìm tới mới nguyên lý. Cho nên đồng dạng không có đại sự. Các cái căn cứ máy bay trực thăng căn bản sẽ không phóng xuất. Phải biết tại An La thành phố nơi này, chỉ có kiên nghị khu vực số lượng có tối đa nhất 4 chiếc. Vẫn là một lớn ba nhỏ. Về phần tại toàn bộ hoa hạ danh tiếng cực lớn nhưng lại phát triển quỷ dị nanh sói khu vực. Tổng cộng mới bất quá một khung mà thôi. Mà lại cái kia còn thuộc về thượng cửu đệ. Đồ cưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.